Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371. Đệ 1371 chương lão công của ta là Minh Vương. 1. Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường Ân nói. Nàng không khỏi nhăn nhăn mày. Quay đầu nhìn cách đó không xa Bạch Vô Thường. Bạch đại ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Điệp ký ức, còn có thể khôi phục sao? Kỳ thật, Tiểu Điệp quên mất những việc này. Đối với nàng tới nói hẳn là một chuyện tốt. Rốt cuộc, Chu Hàn cũng không còn nữa. Nếu nàng còn nhớ rõ hết thảy, chỉ biết đổ thêm bi thương thôi. Ninh Hoan Tâm tình nguyện Tạ Ngọc Điệp cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là liền sợ nàng trở lại dương gian lúc sau lại đem hết thảy đều nghĩ tới. Cái này, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Bạch Vô Thường vẻ mặt xin lỗi nhìn Ninh Hoan Tâm. Tạ tiểu thư bị quỷ sai mang vào địa phủ thời điểm bởi vì hồn phách tàn khuyết, cho nên nở thông qua hai giới thông đạo thời điểm thần hồn bị thương, nàng mất đi ký ức chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không đã trở lại, vĩnh viễn mất đi kia đoạn ký ức. Tiểu Điệp, đều là ta sai, nếu ta không có. Lúc này, Hứa Trường Ân vẻ mặt tự trách đứng dậy, nhưng là một bên Tạ Ngọc Điệp lại đánh gậy hắn nói. Hứa đại ca, như thế nào là ngươi sai đâu? Nếu không phải ngươi liều mạng lưu lại ta một hồn một phách, ta không phải đã chết. Tuy rằng Tạ Ngọc Điệp không biết chính mình là chết như thế nào, nhưng là tới nơi này thời điểm, những cái đó quỷ sai đều nói cho nàng, nàng bổn hẳn là đã chết, nhưng là nàng bằng hữu để lại nàng một hồn một phách, vì nàng bố trí hoàn hồn trận, mà minh giới quỷ thần cùng Tiểu Hoan Tâm là bằng hữu, xem ở nàng mặt mũi thượng mới cho nàng một lần cơ hội, làm nàng trở về dương gian. Tóm lại vô luận như thế nào, đều là Hứa Trường Ân cùng Ninh Hoan Tâm công lao. Hoan Tâm, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức minh giới người. Ngươi thật sự thật là lợi hại a. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật a? Có lẽ là bởi vì quên mất kia đoạn cảm tình, quên mất những cái đó không thoải mái sự tình, Tạ Ngọc Điệp lại biến thành nguyên lai cái kia bát quái lại vô tâm không phổi Tạ đại tiểu thư. Ta kỳ thật, Ninh Hoan Tâm không biết nên nói như thế nào. Nàng xác thật là có rất nhiều bí mật người, mà nàng những cái đó bí mật, trừ bỏ Tưởng Lệ Hành, những người khác đều không biết. Hoan Tâm, vừa mới nơi này quỷ hầu đều kêu ngươi Vương Phi, ngươi không phải là nhận thức Minh Vương đại nhân đi? Lúc này, Hứa Trường Ân cũng vẻ mặt chờ mong nhìn Ninh Hoan Tâm. Ấy hiện tại Tạ Ngọc Điệp không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Đối Ninh Hoan Tâm sự tình, hắn trái lo phải nghĩ đều cảm thấy thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hoan Tâm, ngươi liền nói cho bọn họ đi. Lúc này Bạch Vô Thường lại lần nữa mở miệng. Chờ ta về sau đem bọn họ đưa về dương gian. Đến lúc đó bọn họ sẽ mất đi tại địa phủ hết thảy ký ức rốt cuộc. Đây là bất đồng hai cái thế giới. Dương gian giới cùng minh giới. Có vô pháp vượt qua hồng câu. Còn có loại sự tình này. Trách không được lần này Tưởng Lệ Hành làm việc như vậy đường hoàng. Hảo, ta đây liền nói cho các ngươi. Các ngươi ngàn vạn đừng kinh ngạc. Ninh Hoan Tâm cố ý thanh thanh giọng nói, mỉm cười nhìn Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường Ân. Chúng ta hiện tại nơi địa phương chính là minh giới đệ nhất điện Diêm Vương Tần Quảng Vương Tẩm Cung, mà Tần Quảng Vương đại nhân, tên của hắn là Tưởng Lệ Hành. Hứa Trường Ân, Tạ Ngọc Điệp, nếu Ninh Hoan Tâm nói chính mình cùng minh giới người đánh quá giao tế, hoặc là nàng trước kia từng có kỳ ngộ, trời xui đất khiến mới kết bạn minh giới quỷ thần quỷ tướng. Này đó lý do, này đó chuyện xưa, Hứa Trường Ân cùng Tạ Ngọc Điệp đều nguyện ý tin tưởng. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, Ninh Hoan Tâm là Cố Giao người, là cái thiên tài, cũng là cái tu sĩ, mà Tưởng Lệ Hành, hắn chỉ là cái diễn viên, là Tưởng gia đại thiếu gia, hắn liên nhiệm gì tu vi đều không có, hắn sao có thể là Minh Vương Điện Hạ. Tiểu Hoan Tâm Money qua nửa ngày, Tạ Ngọc Điệp rốt cuộc phản ứng lại đây, ta lặc cái đi, ngươi lão công là Minh Vương, ngoặc kép, hết chương.